Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, tinh thần uy áp. Đúng, có lỗi với A, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ ngượng ngùng nói. Cái kia vươn đi ra tay cũng chậm chậm rụt trở về. Thế nào? Giang Tiêu kỳ quái nhìn xem Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ chỉ lắc đầu, cười lớn một tiếng. Không, không có gì. Chấm ngoặc kép, mà hai cánh tay đều khiêng chắp sau lưng đi. Bởi vì nàng có thể cảm giác được. Ta cái này tế tự uy áp a, tâm vận bên mặt liếc một cái Giang Tiêu. Ngươi cho rằng mỗi một cái giác tỉnh giả đều giống như ngươi. Như vậy đại đại liệt liệt, liền cơ bản tôn kính cũng đều không hiểu sao. Thằng nhóc còn muốn cái gì tôn kính? Giang Tiêu cười xì một tiếng khinh miệt. Vươn tay trong lòng vận trên đầu đè xuống liền dùng sức xoa nhẹ hai lần. Xoa nhẹ chẳng phải xoa nhẹ. Người có thể làm gì ta? Vỏ a vỏ đi. Chấm ngoặc kép. Kỳ quái. Đối Giang Tiêu trà đáp. Tâm vận lại không có nửa điểm phản kháng. Thậm chí ngay cả không vui biểu lộ đều chưa từng xuất hiện. Bị Giang Tiêu tùy ý vỏ cái đầu. Trên mặt cũng chỉ có chịu không được ngươi, bất đắc dĩ. Thậm chí còn có chút ít hưởng thụ bộ dáng. Giang Tiêu chỉ xoa nhẹ hai lần liền thu tay về. Quay đầu hướng Triệu Thiên Vũ nói. Đây là tâm vận, một cái giác tỉnh giả. Mà lại là so sánh dám thúi tương đối cao giai cái chủng loại kia. Mặc dù không rõ loại kia tinh thần uy áp đến tột cùng là cảm giác gì. Thế nhưng ngươi không cần quá để ý liền tốt. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói. Nói xong, Giang Tiêu liền làm trước đi ra tâm vận phòng ngủ. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn thấy hai nữ đều không động. Liền vội vươn tay ra vẫy vẫy. Thất thần làm gì đâu. Mau tới đây ngồi xuống a. Thật sự là chưa thấy qua ngươi như thế không lớn không nhỏ giác tỉnh già. Tâm vận bĩu môi. Thở dài. Cúi đầu đi tới Giang Tiêu bên cạnh ngồi xuống. Sau đó lại không hài lòng hướng lấy Giang Tiêu phương hướng ủi hai lần. Dính sát hắn ngồi xuống, mà thấy tâm vận đi tới. Triệu Thiên Vũ mới theo ở phía sau, ngồi ở trên ghế salon hơi địa phương xa. Ngươi, sợ hãi nàng. Giang Tiêu cau mày, chỉ tâm vận đối Triệu Thiên Vũ hỏi. Không thể nói là sợ hãi. Triệu Thiên Vũ dương mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua tâm vận. Suy nghĩ một chút nói, phải nói là, tôn trọng, tựa như là nhìn thấy trong nhà từ nhỏ chiếu cố ta lớn lên trưởng bối một dạng. Cảm thấy mình không nên ở trước mặt nàng làm ra cái gì đi quá giới hạn cử động đi. Đem ngươi uy, áp cho ta thu lại. Thiên Vũ là bằng hữu của ta. Giang Tiêu quay đầu, trừng mắt liếc tâm vận. Liền ngươi dạng này, chỗ nào như cái gì trưởng bối. Được a tương đương, rõ ràng tại cái khác giác tỉnh giả trước mặt vô cùng uy nghiêm tâm vận. Lại tựa hồ như cầm Giang Tiêu không có biện pháp nào bộ dáng. Nhẹ gật đầu, kỳ thật chủ yếu là vừa rồi lưu lại ảnh hưởng mà thôi. Người ta đã sớm triệt tiêu uy áp a, chỉ là tự nhiên ảnh hưởng. Như thế nào đi nữa cũng sẽ có. Này cũng không nên trách ta. Cái kia không trách ngươi. Chỉ cần đừng chủ động phóng thích liền tốt. Giang Tiêu nhẹ gật đầu, lại đem Tử Yên tế bào diễn hóa thành một con thỏ nhỏ. Ném đến tận tâm vận trong ngực, nghe lời, cái này cho ngươi chơi. Tâm vận lại là một hồi reo hò. Giang Tiêu nhìn xem nàng một mặt cười nở hoa bộ dáng. Cười khổ lắc đầu, thật không biết, cái này nửa đại tiểu quỷ. Đến tột cùng nơi nào có đáng giá tôn kính bộ dáng. Nếu hiện tại ngươi cũng đã thức tỉnh. Mà ta cũng tới ở đây. Cái kia liền dứt khoát cùng một chỗ đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi đi. Nhìn xem Triệu, Thiên Vũ vẻ mặt dần dần khôi phục như người bình thường. Giang Tiêu chậm rãi nói. Trước đó không muốn lập tức nói cho ngươi. Là bởi vì ngươi dù sao chỉ là người bình thường. Không muốn để cho ngươi cũng cuốn vào những chuyện này bên trong. Nhưng bây giờ, ngươi đã coi như là đồng loại của chúng ta. Đồng loại, Triệu Thiên Vũ cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình, lại ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, vậy các ngươi, hoặc là nói chúng ta, đến tột cùng tính là cái gì đâu? Giang Tiêu theo Tử Yên ngày đó tại sau khi biểu diễn tìm tới chính mình nói lên. Lại đến Bích Đàm Sơn chính mình theo đuôi Tử Yên bị ám viêm tập kích. Tử Yên bỏ mình, lưu lại di ngôn, một mực nói đến vừa rồi tại tâm vận nơi ở nghe xong Tử Yên ghi âm. Cùng với về sau hai người thảo luận mới thôi. Lại thêm nửa đường Triệu Thiên Vũ không ngừng mà ngắt lời đặt câu hỏi. Gần như bỏ ra nhanh 2 giờ, mới đưa những ngày qua tới phát sinh trên người mình mọi chuyện. Đều đối nàng giảng giải hoàn tất, mà ở trong quá trình này, tâm vận ngoại trừ thỉnh thoảng chen vào một hai câu bên ngoài. Phần lớn thời giờ tựa như là cái bình thường tiểu nữ hài một dạng. Hết sức chuyên chú đùa với trên tay mình con thỏ nhỏ chơi. Chuyện này, cũng quá ly kỳ đi. Chấm ngoặc kép. Triệu Thiên Vũ mở mịt xem lên trước mặt hai người. Nhưng ta vì cái gì? Lại đột nhiên thức tỉnh đâu? Tâm vận cũng không ngẩng đầu lên cướp trả lời vấn đề của nàng. Thức tỉnh đối với mỗi người thời cơ cũng không giống nhau. Cho dù là đến bây giờ cũng không thể phân tích ra thống nhất kết luận tới. Có ít người có thể là bởi vì mãnh liệt tinh thần kích thích. Có ít người có thể là bởi vì tự nhiên tuổi tác tăng trưởng. Thậm chí còn có ít người có thể là bởi vì một loại nào đó biến hóa sinh lý. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, xấu xa hướng về Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ nhìn thoáng qua. Tỷ như, sao sao, ồ, Giang Tiêu quay sang, cũng đồng dạng cười xấu xa lấy nhìn xem tâm vận. Người cũng là bởi vì loại nguyên nhân này sao? Mới không phải, rõ ràng là tâm vận bắt đầu trước chọc cười con. Hiện tại nàng thế mà bị Giang Tiêu nói đến đỏ mặt lên. Trừng mắt liếc Giang Tiêu. Người ta làm sao có thể là loại kia nguyên nhân? Được A tương đương tạm thời tin tưởng ngươi. Giang Tiêu cười híp mắt vỗ vỗ tâm vận đầu. Bất quá, chấm ngoặc kép, tâm vận rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Quay đầu đánh giá Giang Tiêu. Kỳ quái nói. Mặc dù cũng có một phần rất nhỏ giác tỉnh giả hội tạm thời chỉ thức tỉnh một bộ phận. Một quãng thời gian về sau mới hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng thường thường đều chỉ tại trong vòng vài ngày mà thôi. Tối đa cũng sẽ không vượt qua 2 tháng. Mà ngươi, đã trải qua sơ bộ thức tỉnh đến mấy năm đi. Nhưng vì cái gì vẫn luôn không có hoàn toàn thức tỉnh. Cái này cũng thực sự có chút quá không tầm thường. Người quả nhiên là chuyện gì sự tình đều cùng người khác không giống nhau ra hỏa đây. Thật sao? Giang Tiêu ngây ngẩn cả người. Trước đó không có bất kỳ người nào đối với hắn đề cập qua hết toàn thức tỉnh cần thiết tốn hao thời. Gian, cho tới hôm nay mới từ tâm vận khẩu bên trong biết được. Nguyên lai mình trên người phát sinh sự tình như vậy không tầm thường. Nói như vậy, chính mình cái kia cơ hội còn chưa tới. Có thể cái kia đến tột cùng. Sẽ là gì chứ? Tốt. Trước không nói hắn. Nói một chút ngươi đi. Tâm vận đưa ánh mắt từ trên người Giang Tiêu dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía Triệu Thiên Vũ. Năng lực của ngươi nhìn giống như rất kỳ quái dáng vẻ. Ít nhất ta còn chưa từng gặp qua đồng dạng. Thậm chí là tương tự. Mà lại, cũng không biết hội có chỗ lợi gì. Tác dụng. Tâm vận thu hồi tinh thần uy áp đã có một quãng thời gian. Triệu Thiên Vũ cũng dần dần buông lỏng xuống. Nhíu mày nghi hoặc hỏi. Cái này có thể có chỗ lợi gì? Tóm lại, trước để phán đoán một thoáng năng lực của ngươi quy tắc đi. Vừa đến nói đến chính sự thời điểm. Tâm vận kiểu gì cũng sẽ thu hồi tiểu nữ nhi thần thái. Trở nên chuyên chú mà nghiêm túc. Chỉ chúng ta hiện nay biết. Người chạm đến phòng tắm tấm gương về sau, thân thể liền chuyển di đi mặt kính thế giới. Nhưng một lần nữa đụng vào cái kia một chiếc gương lúc, lại không cách nào dùng phương thức giống nhau một lần nữa trở về. Mà khi ngươi đụng vào phòng ngủ bàn trang điểm tấm gương lúc, ngươi lại về tới trong thế giới hiện thực. Ta nói không sai chứ? Câu nói sau cùng, nàng là muốn hướng về Giang Tiêu hỏi ra. Không sai. Giang Tiêu gật đầu nói, như vậy, bằng vào ta kinh nghiệm phong phú cùng tế tự trí tuệ tới suy đoán lời nói. Chấm ngoặc kép, tâm vận đắc ý nho nhỏ nở nụ cười. Năng lực của ngươi quy tắc là, đụng vào một chiếc gương, là có thể đi đến mặt kính trong thế giới. Tại mặt kính thế giới bên trong, Ngươi không cách nào cùng ngoại giới người khác sinh ra vật lý va chạm. Nhưng ngươi có khả năng đối không có sự sống vật thể tạo thành ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này là có thể tại trong thế giới hiện thực tạo thành phản ứng giống vậy. Tỉ như, ngươi cầm lấy trong kính điện thoại gọi điện thoại. Chân thực điện thoại cũng sẽ treo lơ lửng giữa trời hiện lên. Thông qua điện thoại, Tâm Vận nhìn một chút Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hai người. Gặp bọn họ không có phản đối vẻ mặt. Vừa tiếp tục nói, mà ngươi xuất nhập trong kính thế giới. Tựa hồ không thể sử dụng cùng một cái lối đi. Nói cách khác, làm ngươi lúc rời đi, nhất định phải theo một cái khác mặt kính rời đi mới được. Cho nên, chúng ta lại đến làm một lần thí nghiệm đi. Tâm Vận từ trong ngực móc ra một cái nhỏ trang điểm hộp mở ra. Nắp hộp bên trong là một mặt lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ. Mà lại ta cho rằng, xuất nhập mặt kính thế giới, cùng tấm gương diện tích không quan hệ. Đến, đưa tay chạm thử, Triệu Thiên Vũ hơi có chút lưỡng lự. Dù sao vừa rồi bị vây ở trong kính thế giới thời gian quá lâu. Giờ phút này trong lòng còn có chút bận tâm, nhưng Tâm Vận thân là tế tự, đối nàng tự nhiên liền có một ít tinh thần áp chế tác dụng. Lại thêm Tâm Vận phân tích cũng xác thực ăn khớp kín đáo. Nàng chỉ là hơi do dự một chút, liền nhẹ nhàng vươn tay, điểm vào trang điểm trong hộp kính trên mặt. Mặt kính tại cùng Triệu Thiên Vũ ngón tay va nhau thời điểm, lại lần nữa như là sóng nước nhanh chóng nhúc nhích một chút. Triệu Thiên Vũ thân thể tại Giang Tiêu cùng Tâm Vận trước mặt hai người lại một lần hư không tiêu. Thất, ta lại tiến đến. Lần này Triệu Thiên Vũ thanh âm đã chấn định rất nhiều. Cách mặt kính đối hai người lên tiếng chào về sau, liền lập tức hướng về phòng tắm chạy đi. Quả nhiên, lần này, phòng tắm tấm gương liền đã biến thành mở miệng. Triệu Thiên Vũ lại lần nữa về tới thế giới chân thật bên trong. Từ trong phòng tắm đi tới, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh hai người, mà trên mặt biểu lộ hỗn hợp lấy hốt hoảng, hưng phấn, còn có không thể tin, hẳn là sẽ là, so sánh thú vị năng lực đây, nếu như thiện thêm lợi dụng, có thể sẽ rất hữu dụng, mà lại, đây cũng là năng lực thiên phú đi, dù sao ta không cách nào tưởng tượng, có cái gì chức giai sẽ có chuẩn bị dạng này chức giai năng lực. Tâm Vận cười hì hì đánh giá Triệu Thiên Vũ, chức giai năng lực cùng năng lực thiên phú, cái kia lại là cái gì? Ta trước đó cũng nghe qua hai người này từ, nhưng không biết là có ý tứ gì. Giang Tiêu bề bộn đối Tâm Vận hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.